Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, ngũ đế kim tiền kiếm. 2. Hoàng đám người cho từng cái mộ phần đốt hương, âm dương nhãn dưới, Hoàng có thể chứng kiến mộ bia sau có mơ mơ hồ hồ hình người. Đây là phi thường hơi yếu quỷ. Hình thể tiêu tán chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng đến mỗi một chỗ, nồng đậm huyết khí, liền sẽ để mộ phần âm khí quét một cái sạch. Quỷ cũng muốn né tránh hắn mặt trời chói chang một dạng mạnh mẽ liệt huyết khí. Dương khí thịnh vượng, thì quỷ vật khó xâm. Huống hoàng trên người khả năng còn có một phần hoàng thái sư số mệnh ở. Càng làm cho tiểu quỷ không dám tới gần. Đến khi Hoàng ly khai, chúng nó mới, chỉ có, toát ra nửa mông lung thân hình, nuốt chửng hương hỏa bên trong, khí. Trời mới biết chúng nó vì sao có thể từ hương hỏa bên trong thu được lực lượng. Chúng ta điểm hương, cũng không có đầu nhập cung kính nhớ lại tín niệm. Chúng nó ăn chính là hương hỏa khí bản thân. Cái này cũng không có gì nguyên lý. Hoàng trong lòng không nói thầm nghĩ. Nhất cái hố là, nếu như nói người chết phía sau muốn luân hồi, như vậy tổ tiên đều hẳn là đầu thai đến rồi nơi khác. Tế tổ loại sự tình này có tại sao có thể có người thu được? Nếu như tổ tiên đều ở đây dưới có biết, người đã chết cũng là hắn hậu nhân tổ tiên. Cái kia luân hồi báo ứng nói đến lại là không có chút ý nghĩa nào. Hắn có ý định tránh khai đồng thị tiểu ngọc phần mộ. Liền thấy Thu Sinh ngả ngớn đi lên trước, nhìn mộ bia nhắc tới, hoa a, 20 tuổi liền chết, tao đạp, tới trụ hương a, ở một cái xác định có quỷ thế giới, còn có thể dùng trêu chọc giọng đối với mộ bia nói. Thu Sinh cũng là một tìm đường chết tiểu năng thủ, Hoàng Viễn nhìn từ xa lấy, theo Nhâm Uy Dũng quan tài bị khiêng đi. Mộ phần bên trong vô hình áp chế bị giải trừ. Năm đó quấy phá nữ quỷ, lần nữa hiển lộ thân hình. Nàng ỷ cùng với chính mình mộ bia, thật sâu ngưng mắt nhìn trước mặt cúi đầu cắm hương Thu Sinh. Phiêu động tiên hồng y sừng hầu như đụng tới Thu Sinh cái trán. Mà Thu Sinh nhưng không nhìn thấy loại cảnh tượng này. Trước mắt hắn vẫn là phổ thông mộ bia. Cảm ơn. Đồng Tiểu Ngọc nhìn Thu Sinh, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, má phải của nàng hoàn toàn hủy dung, hình thành kinh khủng nhô ra bướu thịt, thay đổi hình ánh mắt đọng ở mặt trên, để cho nàng mỉm cười đặc biệt khủng bố, cùng còn lại quỷ bất đồng. Đồng Tiểu Ngọc thân thể rõ ràng, mấy A-sai thể là một loại cường đại hơn quỷ, lúc này nàng mặc lấy chính là hồng giá y. Sợ rằng cùng với tử vong phía trước từng trải có quan hệ. Tuổi trẻ nữ quỷ cộng thêm hồng giá y, tăng thêm ba phần hung ác, thực sự là cay ánh mắt a. Tà âm dương nhãn dùng là tốt nhất thủ đoạn kích, có thể trực tiếp nhìn ra quỷ tất cả ảo thuật ngụy trang. Chứng kiến chúng nó vặn vẹo kinh khủng bản chất, mặc dù ta không sợ, nhưng là cái này cảnh tượng cũng đích xác ác tâm. Bên kia Thu Sinh thì nghe được một cái không u thanh âm. Kinh ngạc quay đầu lại, rất nhanh thanh âm lần nữa truyền đến, để hắn sợ đến hét thảm lên, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, cùng văn tài đụng vào nhau. Thú vị, trước nay chưa có tồn tại, để Hoàng nhắc tới tương đối cao hứng thú. Hắn bắt chuyện hai người cùng rời đi, Thu Sinh không ngừng bận rộn ly khai. Xuống núi lúc Hoàng quay đầu nhìn lại, cái kia nữ quỷ đã ly khai của nàng mộ, ở sơn đảo phần cuối đứng lặng, ánh mắt lạnh như băng đối mặt Hoàng ánh mắt. Trở lại nghĩa trang, Hoàng lén lút đối với cửu thúc nói rằng, mộ phần trên có một cái nữ quỷ, mặc hồng sắc giá y, hình thể có thể thấy rõ ràng, nhìn nàng phần mộ, xác nhận Đồng Tiểu Ngọc. Thu Sinh cho nàng đốt hương về sau, tựa hồ bị nàng mượn, cửu thúc thở dài, ai, thực sự là thời buổi rối loạn. Hắn lắc đầu, nhìn về phía Hoàng, ta ta lo lắng đã nhiều ngày xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như ngươi có thể cho ta phần ưu thì tốt rồi. Lâm Thời nước tới chôn mới nhảy, tuy nói không biết bao nhiêu hiệu quả, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể trước truyền cho ngươi một ít đạo pháp. Ngươi gia truyền khí công cực kỳ tinh diệu, chuyển tu pháp lực cũng so với Thu Sinh hai người dùng được nhiều lắm. Đặc thù thời kỳ, tất cả giản lược, hoàng ngươi cái này dâng trà bái sư a. Cửu thúc lời còn chưa dứt, ngoài cửa liền truyền đến Văn Tài thanh âm. Sư phụ, hoàng lão gia tới. Cửu thúc nghe vậy sững sờ, chợt lộ ra nụ cười cao hứng. Có cha ngươi làm nhân chứng, cái này không có gì lớn khuyết điểm. Vì vậy tại chỗ tổ chức nghi thức, uống hoàng nước trà, thu hắn làm ký danh đệ tử, còn như chính thức bái sư. Sẽ chờ về sau chọn hoàng đạo tích ngày cử hành, bái sư tất cả giản lược. Rất nhanh kết thúc, hoàng đem hoàng lão gia kéo đến vừa hỏi. Ba ba, ngươi tại sao cũng tới? Hoàng lão gia bỡn cợt cười nói. Hắc hắc, ta nghe nói nhiệm hôm nay bắt đầu quan, không có ra phiền toái gì a? Nhàn rỗi cũng là buồn chán, ta tới xem náo nhiệt. Ngươi xem cái này không, thứ nhất là vượt qua ngươi bái sư. Phục, ta phục, hoàng cũng không có cái gì tốt phản bác. Hoàng lão gia tiếp tục bái phỏng trấn trên bằng hữu, thương lượng sinh ý. Hoàng ở nghĩa trang theo cửu thúc học tập đạo pháp. Cửu thúc ngay từ đầu không sợ người khác làm phiền giải thích trong đó thuật ngữ cùng quán tưởng yếu điểm, nói một đoạn phía sau đối với hoàng đạo. Người trước biết luyện tầng này công pháp thì có sức tự vệ. Tâm hắn để ý tính toán, hoàng mấy ngày nay mới có thể có thành tựu. Dù sao hắn gia truyền võ nghệ cũng là không tầm thường. Nhưng mà hoàng ngồi ở chỗ cũ bình tĩnh nói rằng, sư phụ, cái này không có nhiều khó khăn a. Ta đã luyện thành ngoặc kép. Cửu thúc cùng bốn mắt đạo trưởng đều là Mao Sơn đệ tử, thế nhưng môn phái cực hạn rất nhỏ, truyền thừa của bọn họ phương thức chính là thầy trò. Cửu thúc nhận lấy đệ tử, liền có thể đem chính mình sở học dốc túi bộ dạng chiêu. Đương nhiên, nếu như hắn dạy dỗ kẻ chẳng ra gì, cửu thúc cũng phải chính mình thanh lý môn hộ. Mao Sơn đồng đạo hoặc là xuất phát từ bộ mặt, hoặc là xuất phát từ giao tình, bằng cửu thúc đối phó loại này đệ tử. Nhưng Mao Sơn bản thân cũng không nghiêm mật bồi dưỡng truyền thừa hệ thống. Hôm nay dạy hoàng đạo pháp, cửu thúc cảm thấy mình vài thập niên sống uổng. Hôm nay mới tính thấy cái gì gọi tu luyện đạo pháp. Hôm nay mới, chỉ có, lĩnh ngộ là người nào bị trở thành tiên thiên đạo thể. Thì ra tu luyện đạo pháp còn có thể nhanh như vậy. Tiến triển cực nhanh không phải cuồng tưởng, mà là trước mắt. Quả thực sanh sự tình, một phương diện là gia truyền luyện khí pháp, để hắn đánh hạ nền móng vững chắc. Một, khác phương diện, thì là hoàng gia học sâu xa, tổ tiên cùng đạo môn có quan hệ. Hoàng từ nhỏ đã có đạo kinh trụ cột, hắn với đạo pháp lĩnh ngộ quen việc dễ làm. Cửu thúc hỏi thăm hoàng tình huống, tiêu trừ nghi ngờ trong lòng, sinh ra chủng nhặt được bảo mừng rỡ. Hoàng chính là thiếu khuyết cụ thể đạo pháp, một ngày nắm giữ, lập tức bắt đầu vung ra uy lực, thật là một thượng cấp tu đạo mầm móng. Cửu thúc sở liệu cùng hoàng chân là tình huống tương đương tiếp cận. Hoàng các hạng trụ cột kiên cố vô cùng, nhưng là đây cũng là hắn lần đầu tiên tiếp xúc loại này cao thần bí thế giới. Ở nơi này thế giới hoàng thuộc tính cơ sở cùng xuất lực cực cao, nhưng không có nhằm vào khắc chế các loại địch nhân, kỹ xảo. Mà cửu thúc phong phú học vấn, vừa lúc bù vào khối này đoàn bản, Mao Sơn đạo thuật bên trong, rất nhiều cửu thúc đều tốn sức đạo thuật, lấy hoàng lực lượng tinh thần tới thi triển, cũng là vô cùng dễ dàng. Mắt thấy hoàng thuận tay nhất chiêu, một thanh kiếm gỗ đào liền huyền phù tại hắn ngực. Cửu thúc cũng không biết làm cái gì biểu tình, ta ở sư huynh đệ bên trong thiên phú nỗ lực đều là hàng đầu. Học cái này ngự vật thuật đều dùng thời gian 3 năm. Hoàng hắn đang ở một buổi chiều liền học xong. Phía trước đồ đệ quá đậu bỉ, cửu thúc thường xuyên tâm tắc. Hiện tại tới một cái quá đáng tin đồ đệ, cửu thúc cảm thấy mình vẫn là tâm tắc. Ho khan, người đã đều học xong ngự vật, có thể mình làm một bả kim tiền kiếm. Cửu thúc xuất ra phía trước hoàng đưa hộp gấm. Trong này tiền ngũ đế, vừa lúc cho ngươi xuyên thành một thanh kiếm. Hoàng đạo, sư phụ, ta còn có đồng tiền. Trong này đồng tiền là đưa cho ngài dùng. Cửu thúc không thèm để ý khoát khoát tay. Ta có chính mình đồng tiền kiếm. Mỗi một miếng tiền tệ đều là tinh khiêu tế tuyển. So với nhà ngươi bắt được nói không chừng tốt hơn. Những thứ này đồng tiền ta cũng không cần phải. Cái gì? Đây là... Hắn vừa nói một bên mở hộp ra. Chuyện hiện tại trước mắt là... Dĩ nhiên là đại tiền ngũ đế. Cái này ở dân quốc cũng là không được đồ cổ. Càng không cần phải nói. Chúng nó đối với người tu đạo ý nghĩa. Tấu chương hết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.